Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, kiềm nén. Cầu nguyệt phiếu, đột nhiên, trọng thần kiếm thoáng cái rơi vào trong sơn cốc một mặt trên vách núi đá. Lập tức, oanh, đơn giản tựa như là thiên băng địa liệt đồng dạng, kia mấy ngàn mét thuần núi đá đại sơn. Vậy mà tại Tô Trần một kiếm này phía dưới ầm vang sụp đổ. Cả tòa núi, tựa như là từ bên trong ra ngoài phát nổ. Tất cả đều vỡ thành từng khối không có nắm đấm lớn mảnh đá. Tô Trần điên cuồng rút lui, nhưng vẫn như cũ một thân cho bụi. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ cười ha ha. Tốt, tốt, tốt. Cửu U mặc dù không nói cái gì, nhưng cũng là rung động vô cùng. Kiếm này, uy lực thật đúng là kinh sợ a. Chư thiên vạn giới đều rất khó tìm đến thanh thứ hai nặng như vậy kiếm a. Cửu U, có thể ra Long Huyết Sơn Mạch. Đột nhiên, Tô Trần thu liễm tất cả sắc mặt. Nói, ngày đó, ta Tô Trần đi như thế nào ra Phong Ngâm Thành. Như vậy, ta cũng muốn đi như thế nào về Phong Ngâm Thành, là có thể về Phong Ngâm Thành. Cửu U cũng trầm lặng nói, trong thanh âm là sát ý, đối với Hứa Chấn Hùng sát ý. Cửu U, ngươi nói, hiện tại ta, lại thêm trọng thần kiếm, thực lực của ta đạt đến mức độ như thế nào rồi? Tô Trần tò mò hỏi, không phát huy thiên nộ tí, không xuất ra trọng thần kiếm, ngươi có thể tới Hứa Chấn Hùng tranh hùng. Nếu như phát huy thiên nộ tí, thần thông cảnh phía dưới, ngươi vô địch, đồng dạng thần thông cảnh một tầng cũng không thể nhịn ngươi như thế nào. Đã phát huy thiên nộ tí, còn sử dụng trọng thần kiếm, ngươi có thể miểu sát thần thông cảnh tầng 2, bình thần thông cảnh 3 tầng. Nếu như ta lại cho ngươi mượn lực lượng, tại ngươi có thể tiếp nhận, sẽ không thụ thương cùng trả giá thật lớn dưới tình huống thần thông cảnh 5 tầng phía dưới, ngươi không cần e ngại. Ngoặc kép, Tô Trần khóe miệng hơi hơi run rẩy, ta vậy mà đã mạnh như vậy. Lúc này mới đến thần võ đại lục mấy ngày, hắn hiện tại so với vừa tới thần võ đại lục thời điểm cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Đừng nói phần thiên tông từ trên xuống dưới, hắn hiện tại có thể bóp chết toàn bộ Phong Ngâm Thành tất cả mọi người a. Ngươi cho rằng đây? Cửu U hừ hừ mà nói, lần này Long Huyết Sơn Mạch chuyến đi, chính ngươi tưởng tượng chính mình đạt được nhiều ít kỳ ngộ. Nếu là còn không thể mạnh như vậy, ngươi sống vô dụng rồi. Cũng không biết lăng lung. Tô Trần đột nhiên thở dài, hy vọng Lan Tô, Hạ Tịch các nàng có thể Phong Ngâm Thành, còn là giữa trưa, nhưng cả tòa Phong Ngâm Thành từ trên xuống dưới lại có loại khí tức ngột ngạt, tựa như là phong bão muốn tới đồng dạng. Ngay tại mấy canh giờ trước, Lâm gia lão tổ tông đột phá, Lâm gia lão tổ tông Lâm Đằng Nghiệp đi vào thần thông cảnh, tôn giả cảnh tới động hư cảnh so sánh, kia là cách nhau một trời một vực, có bản chất khác nhau. Động hư cảnh tới thần thông cảnh so sánh, làm sao không phải là? Tại Lâm gia lão tổ tông đột phá trước đó, Lâm gia mặc dù cường thế, mặc dù là vững vàng Phong Ngâm Thành tam đại ngũ phẩm trong gia tộc mạnh nhất tồn tại, thế nhưng là còn kéo không ra quá nhiều khoảng cách. Nhưng bây giờ Lăng gia cùng Hứa gia tại Lâm gia căn bản không phải một cấp bậc. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, Phong Ngâm Thành bên trong, lại là người đến người đi, sau ngày xưa người càng nhiều. Vì sao? Bởi vì, đêm nay, Lâm gia có tiệc tối. Dạ tiệc này, 3 ngày trước đó liền thông chi, chúc mừng Lâm gia lão tổ tông vào thần thông cảnh. Đây là một trận tiệc tối, làm sao không phải là một trận chấn nhiếp? Hết thảy được thỉnh mời thế lực, chí ít đều là thất phẩm cất bước, phân tán tại Phong Ngâm Thành chung quanh những cái kia thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm thế lực, phần Thiên Tông cũng tới người. Người đến là đại trưởng lão Từ Chiến cùng Chu Phụng. Ngày đó, Tô Trần cùng Lăng Lung một cái trọng thương, một cái sắp chết tin tức, đã sớm truyền vào phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông tốt nhất dưới, mấy ngày nay, lòng người bàng hoàng, thậm chí, đã có đệ tử bắt đầu thoát đi. Không chỉ có là đệ tử, còn có một người cũng thoát đi, chính là tam trưởng lão Bạch Trấn. Bạch Trấn phản bội chạy trốn phần Thiên Tông, gia nhập Lâm gia tin tức đã sớm không gói được. Càng làm cho người ta lo lắng là, tông chủ Hoắc Thủ Doanh đến nay chưa từng xuất hiện. Từ Chiến áp lực trong lòng có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Hoắc Thủ Doanh đích thật là biến mất, bằng không mà nói, không có khả năng đến nay không xuất hiện. Dù sao, Tô Trần cùng Lăng Lung đều sinh tử chưa biết. Hoắc Thủ Doanh nếu là biết, có thể không nóng này, có thể không xuất hiện. Tông chủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Chiến không biết, cũng không có dư thừa tâm tư chú ý. Hắn hiện tại, tất cả tâm tư đều tại đêm nay Lâm gia tiệc tối bên trên. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng phải để Lâm gia tha thứ phần Thiên Tông. Bằng không mà nói, phần Thiên Tông tuyệt đối xong rồi. Coi như Lâm gia lão tổ tông không đột phá đến thần thông cảnh, phần Thiên Tông đều còn lâu mới là đối thủ của Lâm gia. Huống chi hiện tại Lâm gia lão tổ tông đã đột phá, hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc a. Lâm gia đã buông lời muốn tại 3 ngày sau liền diệt phần Thiên Tông. Cũng chính là ngày mai, đêm nay Lâm gia tiệc tối. Trên thực tế, phần Thiên Tông là chung quanh một cái duy nhất không có chịu đến mời thế lực. Nhưng Từ Chiến còn là mang theo Chu Phụng tới, là không mời mà đến. Đi theo Từ Chiến bên cạnh là Chu Phụng. Chu Phụng mặt mũi tràn đầy bi ai, kiềm nén, trầm mặc. Mấy ngày nay chuyện phát sinh nhiều lắm, nhiều đến hắn hiện tại cũng có chút mê mang. Hắn thậm chí không biết đêm nay chính mình cùng đại trưởng lão còn có thể hay không còn sống ra Phong Ngâm Thành, càng không biết ngày mai qua đi phần Thiên Tông vẫn sẽ hay không tồn tại. Bây giờ cách Lâm gia tiệc tối còn có mấy canh giờ, chúng ta đi Tửu Lâu. Từ Chiến đột nhiên nói. Vâng, Chu Phụng gật đầu. Đại trưởng lão nói cái gì chính là cái gì. Hai người đi vào Phong Ngâm Thành Tửu Lâu. Hôm nay Tửu Lâu phá lệ náo nhiệt, chỉ còn lại một chương bàn trống. Từ Chiến cùng Chu Phụng ngồi tại chỗ ngoặt, một bầu rượu, hai cái thức nhắm, nhưng hai người đều không có tâm tình ăn, chỉ là uống rượu, mà chung quanh lại là nghị luận ầm ĩ. Lâm gia lão tổ tông đột phá đến thần thông cảnh a. Thật sự là không thể tưởng được. Lâm gia thế không thể đỡ. Lăng gia cùng Hứa gia từ hôm nay trở đi phải gặp tai ương, nhất là Hứa gia. Ta nghe nói Lâm gia hôm nay thông chi Hứa gia, Hứa gia nhân tham gia đêm nay Lâm gia tiệc tối thời điểm, nhất định phải đem Hứa Yêu Yêu mang theo. Ta cũng nghe nói, ta còn nghe người ta nói Lâm gia đại công tử Lâm Tề Minh trở về, chính là năm đó cái kia bị Hứa Chấn Hùng kém chút một cước đá chết Lâm Tề Minh. Móa, vậy tối nay náo nhiệt lớn rồi. Năm đó huyên náo xôn xao, cũng bởi vì Lâm Tề Minh truy cầu Hứa Yêu Yêu, Hứa Yêu Yêu ngại lật ra, Hứa Chấn Hùng liền đơn thương độc mã ngay trước Lâm gia mặt tất cả mọi người trọng thương Lâm Tề Minh. Ăn, cừu hận này lớn rồi. Lâm gia một mực tại chịu đựng, chính là vì Lâm gia lão tổ tông bước vào thần thông cảnh a. Nói lên đến, Lâm gia thật có thể ẩn nhẫn a. Cái này đều nhiều năm, Lâm Tề Minh không chỉ có trở về, hơn nữa, ta nghe ta một cái tại Lâm gia làm hộ vệ thân thích nói, Lâm Tề Minh đã là động hư cảnh thất truyền cảnh, 27 tuổi động hư cảnh thất truyền cảnh cường giả. Không hổ là năm đó Phong Ngâm Thành thứ nhất công tử. Liền xem như biến mất mấy năm, còn làm mạnh như vậy thế. Muốn ta nói, Hứa Yêu Yêu chính là mình làm. Năm đó, Lâm Tề Minh theo đuổi nàng, nàng nếu là đồng ý. Hiện tại, Hứa gia cùng Lâm gia chính là thân gia. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể trở thành Lâm Tề Minh nữ nhân. Đáng tiếc, nhất niệm sai, từng bước sai. Đêm nay ngay cả một chút phong ngâm thành chung quanh nguyên bản không nể mặt Lâm gia thế lực. Đều người đến, như Nam Linh Môn, Thiên Diệu Tông, Nhất Đao Môn, Thanh Giật Thành Đỗ gia, Giả gia, Diêu gia đều người đến. Móa, cái này thanh thế so mấy ngày trước Lâm gia gia chủ Lâm Tông Long đại thọ thanh thế lớn hơn nhiều. Lắm a, ngoặc kép, từ đầu đến cuối, Từ Chiến cùng Chu Phụng đều không rên một tiếng. Chung quanh tiếng nghị luận, tất cả đều truyền vào hai người bọn họ lỗ tai. Càng là nghe, càng là kiềm nén. Sau ba canh giờ, sắc trời dần dần muộn. Từ Chiến cùng Chu Phụng rời đi Tửu Lâu, hướng phía Lâm gia đi đến. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.